Rõ ràng là có lòng đối kỵ, sắc phong thân vương là chuyện nội bộ trong hoàng thất, ngài là một người ngoài sao lại có ý kiến được chứ? Dương Kỳ đột nhiên mở miệng trực tiếp đối chọi gay gắt với Ngạo Vũ Mục. Cách nói của hắn đúng là chẳng coi binh mã đại nguyên soái là cái gì. Ngươi, Ngạo Vũ Mục nổi giận, hắn cười nhạt, đây là nơi nào mà ngươi dám mở miệng, mau quỳ xuống nhận tôi đi. Nơi này là triều đình, ta là đệ tử hoàng thất, ngài là ngoại thần. Ta không có tư cách, lẽ nào một ngoại thần như ngài có tư cách? Dương Kỳ nói lời cay nghiệt hơn khiến cho Ngạo Vũ Mục sửng sốt, người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ sự ổn. Ta thấy ngài hình như có ý cấu kết yêu tộc Huyền Không Thiên, muốn tới phá định của triều đình, thậm chí mưu đồ bất chính, phá vỡ triều đình. To gan, thấy Ngạo, ngươi chỉ Vũ Mục bị quẫn bách, mấy vị thân vương khác lập tức bước ra đờ, là một đệ tử hoàng thất nho nhỏ, sao lại dám nói binh mã đại nguyên soái như vậy? Ngạo Vũ Mục nguyên soái trung thành và tận tâm với triều đình, đã lập bao nhiêu công lao hãn mã, nếu đem so sánh thì cái công lao của có ra cái gì dâu? Ta thấy ngươi mới là người đang to tiếng trong triều, không ngươi quan tâm. Đúng vậy, tới lễ nghĩ, nên bãi tước vị, giao cho tông nhân phủ xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư lời, Ngạo Vũ Mục cười lạnh liên tục, ý đồ mưu phân hay không? Nếu ngươi muốn sát phong làm thân, ngươi chiếm được thần tích phú khả địch quốc, không cống hiến cho triều đình có phải là có vương thì mau giao thần tích ra, đó mới gọi là một lòng vì triều đình. Ai nói ta chiếm được thần tích? Dương Kỳ nói, những thứ này đều chỉ là tin vịt do các ngươi tung ra, có phải định biến ta đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Đám thân vương các ngươi có hiểu cái gì đâu, lập được công gì cho triều đình, hiện giờ tiên giới chúng ta đang trong tình thế nguy nan, các ngươi không đi ra ngoài lập công mà chỉ đứng đây cản trở chuyện phong thưởng cho người có công, nếu cứ thế này thì ai còn định ra sức vì triều đình nữa. Được rồi, thiên đế vốn bây giờ đã mở miệng, trong triều lập tức im phăng phắc, ngay cả Dương Kỳ cũng cảm thấy im lặng, có một áp lực cực lớn đang đè lên người. Thái tử có cách nhìn gì không? Mở miệng hỏi một người đang đứng bên cạnh. Đế hoàng vị vương giả này hết đầu không nói, khí tức không sức người này. Thái tử thản nhiên nói, nhiều. Nói xong, đúng là, chuyện này do phụ hoàng định đoạt, chúng con là thần tử không nên nói lời này, hắn lại bất động. Lợi hại, vật một nhân dùng mình, Dương Kỳ đã vào triều là quá nguy hiểm. Như hoàng đế vậy, các gật đầu, sắc phong. Quận Dương Kỳ rất lâu rồi mà hắn chưa phát hiện ra sự tồn tại của người này, đúng chúa trẻ tuổi, mặc y phục tôn quý, nhưng mà hắn luôn cúi tỏa ra khiến cho Dương Kỳ không cảm nhận được. Ngươi nghe phong đây. Rất hài lòng, không quan tâm tới triều thần nữa mà bắt đầu bích được gia phong lạc, được gia phong làm đại thân vương Bích Lạc. Làm thân vương Võ An, tăng mặc vương bào, uy thế của Dương Kỳ vọt hơn nữa, thủ hạ binh mã lại lực trướng đã lên cả trăm doanh, ngoài ra còn kiêm luôn quản giới hạt. Thành Bạo Phong, thành Võ Long, thành Điện Đông Đảo, binh chức tổng đốc không, thành Đan Đinh, Dương Kỳ hiện chúa Bích Lạc, đã trở tới, tổng cộng là hơn 10 thành chi, một đại thân web thành được sủng ái nhất dưới trướng của. Cách chương.